Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cánh cửa phòng khẽ mở, y tá bước vào trong phòng. Mọi người đều đã nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kín mít, trông như đang chìm sâu trong giấc ngủ. Y tá mặc bộ đồng phục trắng toát, không rõ chất liệu gì. Từng bước đi đều chậm rãi, nặng nề, giống như một xác sống vừa chui từ trong mộ lên. Cô ta không phát ra âm thanh nào, từng bước một tiến đến chiếc giường gần cửa nhất, nơi người đàn ông râu quai nón đang nằm. Khi y tá chỉ còn cách chiếc giường chưa đầy một bước chân, chiếc đèn ngủ gắn trên đầu giường bỗng nhiên bật sáng. Ánh sáng xanh nhạt phủ lên khuôn mặt của người đàn ông, khiến da ông ta tái mét, lộ rõ từng đường nét lạnh lẽo như một xác chết. Y tá cúi người xuống, khuôn mặt trắng bệch to lớn của cô ta gần như chạm vào mặt người đàn ông. Khoảnh khắc đó, Lê Diệu cảm thấy tim mình co rút lại. Cảnh tượng này chẳng khác gì một phân đoạn đáng sợ trong phim kinh dị, khiến cô không dám thở mạnh. Một lúc sau, y tá đột ngột phá lên cười. Tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn phòng, như một thứ âm thanh trỗi dậy từ cõi chết. Cô ta nói khẽ, giọng rùng rợn. Tôi thấy rồi, không ngủ thì phải bị trừng phạt. Ngay khi câu nói vừa dứt, cơ thể người đàn ông râu quai nón bắt đầu bị đóng băng. Từ bàn chân trở lên, lớp băng lạnh lẽo nhanh chóng lan rộng. Phản ứng của ông ta cực kỳ nhanh nhạy, không chút do dự, ông tung một cú đấm thẳng vào mặt y tá. Cú đấm cực mạnh khiến y tá ngã nhào xuống sàn, nhưng lớp băng trên cơ thể ông ta vẫn không dừng lại, tiếp tục lan nhanh lên đến ngực. Người đàn ông nghiến răng chịu đựng, lập tức vận dụng pháp thuật hệ hỏa, mong làm tan chảy lớp băng. Không hiệu quả, ông ta thử dồn nội lực, vận sức phá băng. Cũng không có tác dụng, lớp băng vẫn không ngừng tiến lên. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân ông ta đã bị đóng băng hoàn toàn, từ đầu đến chân, bất động như một pho tượng băng. Lê Diệu hoảng hốt nhìn thấy trên trán ông ta phát sáng con số 9, dần mờ đi, rồi hiện ra số 8, một mạng, đã mất. Cô không dám tin vào mắt mình. Quái vật này, chỉ một lần ra tay đã khiến một người mạnh như ông ta mất đi một mạng sống. Không lâu sau, người đàn ông râu quai nón mở mắt trở lại. Nhưng y tá kia cũng đã từ từ đứng dậy, cơ thể loạng choạng, tiếp tục tiến đến chiếc giường thứ hai. Người nằm trên đó là ông già gầy gò. Vừa thấy y tá đi tới, ông ta lập tức hiểu, cô ta đang kiểm tra nhịp thở để xác định ai ngủ thật, ai giả vờ. Không do dự, ông ta lập tức vận dụng thuật quy tức, điều chỉnh nhịp thở trở nên đều đặn, nhẹ nhàng như người đang ngủ sâu. Y tá ghé sát mặt, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, cô ta dường như đã tin, định quay đi. Ngay khoảnh khắc ông già âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y tá bỗng rút từ túi áo ra một ống nghe, chậm rãi đặt lên ngực ông. Ống nghe vừa chạm vào, cô ta lập tức phát hiện điều bất thường. Nhịp tim ông ta lỡ một nhịp. Y tá nhếch mép cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt, ghê rợn. Bị tôi bắt được rồi, không có cơ hội phản kháng. Ông già gầy gò cũng bị lớp băng nuốt trọn trong vài giây. Con số trên trán ông ta chuyển từ 9 xuống 8, lại thêm một người mất đi một mạng. Sau đó, y tá tiếp tục di chuyển đến chiếc giường kế tiếp, nơi cậu thanh niên dáng vẻ yếu ớt đang nằm. Nhận thấy giả vờ ngủ không thể qua mắt quỷ quái này, cậu lập tức dùng nội lực điểm huyệt ngủ trên cơ thể mình, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái ngủ thật. Tuy cách làm này rất khôn ngoan, nhưng đáng tiếc là quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá đã tiến đến quá gần, và thời gian để cậu rơi vào giấc ngủ sâu là không đủ. Ngay khoảnh khắc y tá cúi người xuống, băng lạnh bắt đầu lan ra từ phía chân giường. Dù cậu ra sức vận công, thi triển pháp thuật đối kháng, nhưng tất cả đều vô dụng. Băng vẫn như một cơn lũ không thể cản phá, nhanh chóng bao trùm toàn thân cậu. Cuối cùng, cậu cũng bị đóng băng hoàn toàn, mất đi một mạng. Tiếp theo là giường của cô bé nhỏ xíu, Loli đáng yêu của nhóm. Không biết giả vờ ngủ, cô bé tròn mắt nhìn thẳng vào y tá, không chút sợ hãi. Ngay khi y tá cúi xuống, cô bé lập tức tung ra những cú đá liên hoàn, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn đá thủng một lỗ lớn ngay giữa ngực đối phương. Nhưng, y tá không hề bị tổn thương, cô ta chỉ hơi lùi lại, rồi lớp băng lại tiếp tục lan ra, không chút bị ảnh hưởng. Cơ thể cô bé nhanh chóng đông cứng, mất kiểm soát, rồi rơi phịch từ trên giường xuống sàn, phát ra tiếng rầm, nặng nề. Lê Diệu nhìn thấy lỗ thủng to tướng trên ngực y tá, trong đầu không kìm được mà bật thốt lên. Mẹ nó, chỉ một giây sau, cô đã hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói. Con người không thể gờ, TCS, T quỷ quái. Đối mặt với quái vật này, tất cả sức mạnh, pháp thuật hay trí thông minh đều vô dụng, nó không phải là thứ mà con người có thể chống lại. Chẳng lẽ mọi cách đều vô dụng, chỉ còn cách duy nhất là ngoan ngoãn tuân theo quy tắc để sống sót? Không, không đúng, nhất định phải có cách nào đó, phải có một quy tắc nào đó có thể khống chế con quỷ này. Lê Diệu buộc mình phải bình tĩnh lại, cô nhắm mắt, suy nghĩ thật nhanh trong khi tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần từng chút một. Y tá đang đi về phía cô, ở giường bên cạnh, Lâm Hạ cũng đã nhận ra tình huống vô cùng nguy hiểm. Trong đầu cô, hệ thống 5678 hoảng loạn hét lên. Chết rồi, ký chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không gian không mở được, đạo cụ không dùng được, bút giấy vẽ bùa cũng chẳng có. Tình huống hiện tại chẳng khác gì bị trói tay trói chân, hoàn toàn bất lực. Lâm Hạ cắn môi, đầu óc vận hành hết công suất, cố tìm ra giải pháp. Nhưng cho dù nghĩ đến mức đầu sắp bốc khói, cô vẫn không thể nghĩ ra cách nào khả thi. Không lẽ phải giống như những người khác, ngoan ngoãn mất một mạng? Mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên, ai biết họ sẽ bị nhốt bao lâu trong nơi quỷ dị này. Nếu mỗi đêm đều phải trả giá bằng một mạng, thì chín mạng e rằng cũng không đủ để sống sót. Trong lúc Lâm Hạ còn đang cuống cuồng, thì y tá đã đến bên giường cô. Ánh mắt trống rỗng đầy tử khí của cô ta dừng lại trên đôi mắt Lâm Hạ. Đôi mắt đang khẽ run rẩy vì sợ hãi. Y tá khẽ nhếch môi, bật cười khe khẽ, giọng lạnh như băng. À, cô cũng không ngủ. Ngay giây tiếp theo, thân thể Lâm Hạ cứng đờ lại. Một luồng khí lạnh xuyên qua cô. Cô ta mất đi một mạng. Giờ đây, chỉ còn lại Lê Diệu. Xong rồi, Lê Diệu nghiến răng, cố gắng giữ cho cơ thể không run rẩy. Cô biết rõ, giờ là lượt mình. Y tá rời khỏi giường Lâm Hạ, từng bước tiến về phía cô. Dù đã nhắm chặt mắt, Lê Diệu vẫn cảm nhận được rõ ràng, có một bóng người đang cúi xuống, khuôn mặt lạnh lẽo và trắng bệch đang từ từ tiến sát lại gần, gần đến mức như sắp chạm vào mũi cô. Không được. Trong đầu cô vang lên tiếng hét đầy lý trí. Ngay khoảnh khắc gương mặt kia sắp áp sát, Lê Diệu đột ngột xoay người, quay mặt sang một bên, trốn khỏi tầm tiếp cận. Y tá dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đứng thẳng dậy, im lặng đi vòng từ bên phải sang bên trái giường, rồi cúi xuống lần nữa. Nhưng vừa cúi xuống, Lê Diệu lại xoay người về hướng cũ. Y tá lại đứng dậy, đi về bên phải, mới vừa cúi xuống, thì Lê Diệu lại lật người. Y tá, không cần mở mắt, Lê Diệu cũng cảm nhận rõ sự khó chịu toát ra từ thân thể lạnh lẽo kia. Bước chân của cô ta nặng hơn, giống như đang đạp mạnh xuống sàn vì tức giận. Lần này, y tá không cúi xuống nữa. Thay vào đó, cô ta rút ra một chiếc ống nghe lạnh lẽo, áp nó vào ngực Lê Diệu. Hỏng rồi, Lê Diệu thầm hét lên. Cô không thể điều chỉnh nhịp tim, mà nhịp tim lúc này hoàn toàn không bình thường. Nó đang đập thình thịch vì căng thẳng. Trước đó, cô gái tóc ngắn cũng đã bị phát hiện chỉ vì ống nghe này. Chỉ cần ống nghe chạm vào, cô chắc chắn sẽ bị phát hiện là đang giả vờ ngủ. Không được, tuyệt đối không thể để cô ta chạm vào. Xoay người đã không còn tác dụng nữa. Lê Diệu siết chặt tay dưới chăn, rồi đột nhiên bật dậy, cô giơ hai tay lên trong không trung, bước đi loạng choạng như một người mộng du, bắt đầu đi vòng quanh phòng bệnh. Y tá khựng lại, rõ ràng có chút bối rối. Cô ta dõi theo Lê Diệu một lúc, rồi tiến lại gần, chăm chú quan sát đôi mắt cô. Thấy mắt vẫn nhắm nghiền, không rung động, y tá tiếp tục định kiểm tra nhịp thở. Nhưng Lê Diệu không đứng yên, cô vẫn giữ dáng vẻ mộng du, di chuyển không ngừng, làm y tá không thể áp sát kiểm tra hơi thở được. Y tá bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta lại lấy ống nghe, định chạm vào ngực Lê Diệu. Nhưng Lê Diệu đã hiểu. Cô ta xác định bệnh nhân có ngủ hay không dựa trên ba yếu tố, mắt có mở không, nhịp thở có đều không, nhịp tim có chậm, ổn định không. Chỉ cần không để cô ta kiểm tra được cả ba điểm này, thì không thể xác nhận cô chưa ngủ. Hiểu rõ điều đó, Lê Diệu tiếp tục đi lòng vòng trong phòng, không ngừng đổi hướng, vung tay lảo đảo như thật sự đang mộng du. Y tá đuổi theo sau, cố gắng tìm cơ hội chạm vào cô. Nhưng lần nào cũng bị cô né tránh khéo léo, một đuổi, một tránh, cứ như trò chơi mèo vờn chuột giữa đêm khuya. Thời gian dần trôi qua, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cửa phòng bệnh mở ra. Y tá vẫn bám theo cô, không chịu buông tha. Lê Diệu thở hắt ra trong lòng. Cố chấp đến mức này, đúng là không phải người. Nhưng cô cũng hiểu, không thể kéo dài mãi như vậy. Đến 4 giờ sáng, sẽ có một quy tắc khác xuất hiện. Bác sĩ kiểm tra phòng. Lúc đó bệnh nhân bắt buộc phải nằm trên giường và phải có triệu chứng bệnh. Nếu không, sẽ lại bị trừng phạt. Phải tìm cách giải quyết y tá này trước khi trời sáng. Lê Diệu nhắm mắt, gấp rút suy nghĩ. Và rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Quy tắc, trước đây, ý thức thế giới từng truyền vào đầu cô thông tin rằng quy tắc không chỉ ràng buộc con người, mà còn ràng buộc cả quỷ quái. Cách chương.